Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, Huyền Thiên Phủ khởi động. Thiên Bồng Nguyên Soái, tự tranh trong miệng nhai nuốt lấy cái tên này, trong đầu nháy mắt hiện ra một người mặc hoàng kim chiến giáp, đứng tại ngập trời đỉnh sóng phía trên nam tử khôi ngô hình tượng. Lục Xanh, ngươi nói sẽ không lại là ngươi cái gọi là thần tiên huynh đệ a? Thẩm Nhược Hư khóe miệng có chút co rúm mà hỏi. Nam Lăng Vương cũng tại. Hạ quan không dám nói ngoa. Tốt, không cần tranh luận vấn đề này. Ái Khanh, chấm hỏi ngươi, cái này Ngư Long quân trận hạn mức cao nhất nhân số vì bao nhiêu? 3 vạn người, 3 vạn. Ngươi không phải nói bằng hữu của ngươi là thiên hà 10 vạn thủy quân thống lĩnh a? Đúng vậy a, 10 vạn thủy quân nguyên soái quyền hạn là 3 vạn trở xuống không có vấn đề gì a. Nếu như là 10 vạn cấp trận đồ, vậy nên là 1 triệu cấp nguyên soái quyền hạn. Tốt a, cái này lời nói không có mau bệnh. Tự tranh trần chờ hồi lâu, bức thiết muốn hỏi ra vấn đề này. Nhưng trong lúc nhất thời lại do dự một chút đến, quay đầu lại nhìn xem Thẩm Nhược Hư. Thẩm Nhược Hư lắc đầu, nhiều năm ăn ý để tự tranh nháy mắt minh bạch Thẩm Nhược Hư ý tứ. Ái Khanh, chấm sẽ mau chóng mạng phù văn sư đi qua, người bảo vệ tốt trận đồ an tâm chờ. Thần tuân chỉ, dập máy phù văn thông tin. Lục Xanh hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết trong tay mình trận đồ cũng là triều đình bức thiết nhu cầu. Mà lại vị trí của mình cùng năm đó Trương Vạn Niên không sai biệt lắm. Nhưng vì sao, tự tranh lại từ đầu đến cuối không có đề cập nộp lên trận đồ. Tự tranh không đề cập tới, Lục Xanh cũng sẽ không phạm tiện chủ động nộp lên. Dù sao mục đích đã đi đến Lục Xanh an tâm trở lại trên giường nghỉ ngơi. Lục Xanh là có thể ngủ ngon giấc, nhưng kinh thành trong ngự thư phòng, tự tranh đêm nay có thể là không ngủ yên giấc. Nhược Nhu, ngươi nói Lục Xanh nói có phải thật vậy hay không? Ta cho rằng, kia cái gì Thiên Bồng Nguyên Soái chính là 9 giả 1 thật. Nhưng Lục Xanh trong tay Ngư Long trận đồ lại là thiên chân vạn xác. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta lúc trước đối với Lục Xanh phía sau lực lượng ước định mới là đúng. Lục Xanh lực lượng sau lưng, hiện tại xem ra không chỉ là thâm bất khả chắc, ngay cả cao đẳng trận đồ đều có thể tùy ý xuất ra, có thể thấy bọn hắn lực lượng đã sớm vượt ra khỏi hồng trần cơ cấu. Không thể mà biết, tự tranh rất có cảm thán phun ra một ngụm chọc khí. Xem ra Ngư Long trận đồ cùng ta Đại Vũ vô duyên. Hoàng thượng đừng vội cắt kết luận. Lấy Lục Xanh thái độ hiện tại đến xem, không có nửa điểm tại chúng ta ly tâm ý tứ. Mặc kệ là hắn dụng ý của mình, vẫn là hắn thế lực sau lưng dụng ý, bây giờ xem ra hắn là đứng tại chúng ta bên này. Trận đồ sự tình không vội, cần chậm chậm mưu toan. Ta hôm nào để Thẩm Lăng đi dò thám hắn ý tứ. Không muốn nộp lên, chúng ta cũng không cưỡng bức. Hắn như nguyện ý lên giao, kia là càng tốt hơn. Nhưng coi như nguyện ý lên giao, chúng ta cũng không thể tay không bắt sói. 3 ngày sau đó, lưu lại 3,500 người lại một lần nữa tụ tập tại phương tôn phía dưới. Từ Lục Xanh chủ trì, cùng một đám huyền thiên vệ vì chư vị huyền thiên học viên ban phát huyền thiên vệ lệnh bài. Nắm giữ lệnh bài, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã chính thức sắp xếp đến huyền thiên vệ bên trong. Tại trịnh trọng phương tôn trước tuyên thệ bên trong, huyền thiên phủ đồng thời học viên tuyên cáo tốt nghiệp, nhưng tốt nghiệp cũng không có nghĩa là trực tiếp vùi đầu vào trong công việc. Bọn hắn còn có trọng yếu nhất một loại kỹ năng cần muốn nắm giữ. Tương lai 3 tháng... từ huấn luyện viên của bọn hắn tự mình dạy bảo bọn hắn như thế nào ngưng tụ quân trận. Trừ động tác đồng dạng bên ngoài, còn muốn hô hấp đồng dạng, tinh khí thần hợp nhất, sau đó coi tự mình là làm trận đồ bên trong cái nào đó điểm tựa. Trung trống lên bầu trời trận đồ, phủ An Khánh bên ngoài. dãy núi trong rừng rậm, lên núi đốn củi bách tính thường xuyên sẽ bị Huyền Thiên vệ cho cản lại khuyên can trở về. Sau khi trở về, người đốn củi thường xuyên đối với tả hữu láng giềng nói. Hắn đoán Huyền Thiên học phủ trong núi Đồ Long, bởi vì hắn lên núi thời điểm, thường xuyên có thể nghe được tiếng long ngâm. Tả hữu hàng xóm chỉ là đem hắn xem như cười nhạo. Nhưng theo từng cái người khác nhau nói ra chuyện giống vậy, dần dần tin tưởng người trở nên nhiều hơn. Đồ Long sự tình tự nhiên lan truyền nhanh chóng. Chẳng biết chẳng hay, nửa năm đã qua. Tại nửa năm chỉnh đốn càn quét băng đảng phía dưới, phủ An Khánh hắc đạo thế lực đã không có sinh tồn không gian. Bọn hắn hoặc là ẩn lui sơn lâm, hoặc là chính là rời xa An Khánh. Tại đồng thời học viên tiến vào Huyền Thiên phủ làm việc về sau, bọn hắn một mực vì Lục Xanh chảm gai khoác cức, trừ đả kích hắc đạo thế lực bên ngoài, cũng dựa theo tại Kim Lăng sáo lộ, đem bách tính ăn ở triệt để cùng giang hồ võ lâm thế lực cách biệt. Mặc dù trong đó quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, chí ít Lục Xanh làm như vậy động quá nhiều người bánh ngọt, có chút va va chạm chạm, nhưng vẫn là thành công đem cái này bốn cái ngành nghề cát. Cắt chém lớn nhất khó khăn chính là bởi vì giang hồ thế lực, vô luận là đại lý xe, tiêu cục, vẫn là các lớn thương hội, bọn hắn cùng môn phái võ lâm liên lụy vô cùng sâu. Lục Xanh muốn đả kích cái này bốn cái ngành nghề, tương đương với chính là cắt đứt phủ An Khánh xung quanh môn phái 80% thu nhập. Khi mâu thuẫn hết sức căng thẳng, mắt thấy là phải gây nên náo động thời điểm, Lục Xanh lập tức hẹn nói chuyện phủ An Khánh phủ thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai môn phái võ lâm thế lực, ném ra chính mình suy nghĩ. Cùng tại Kim Lăng lúc khác biệt, tại Kim Lăng có Phi Lăng vệ cùng Nam Lăng vương phủ làm hậu thuẫn, nhưng ở Sở Châu những này đều không có. Sở dĩ Lục Xanh cũng chỉ có thể biến tướng thỏa hiệp để môn phái võ lâm tiếp tục tham gia cái này chút kinh doanh lợi nhuận. Nhưng có một chút, Huyền Thiên phủ chế định quy củ, bất kỳ cái gì thế lực đều phải tuân thủ quy củ. Tại nhiều lần hiệp thương về sau, miễn cưỡng cùng xung quanh võ lâm đạt thành ước định, Lục Xanh thừa cơ đem Kim Lăng quản lý điều lệ ném ra ngoài đi. Đây là có sẵn, thành thục điều lệ, ngược lại là bớt đi Lục Xanh rất nhiều phiền phức. Trừ Huyền Thiên phủ vững bước phát triển bên ngoài, Lục Xanh sinh ý cũng một tháng trước đột nhiên lần thứ nhất thu hoạch lớn. Lúc trước thêm nhiệt cùng chuẩn bị về sau, một tháng trước rốt cục nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng. Lục Xanh công xưởng đã tăng lên hơn gấp 10 lần. Xuất hàng lượng càng là ngay từ đầu năm hơn gấp 10 lần. Càng làm cho Lục Xanh hài lòng chính là những học đồ kia đã có thể độc lập sản xuất, mặc dù cách kỹ nghệ tinh xảo còn có khoảng cách rất xa, nhưng lại cho bọn hắn thời gian 3-5 năm, bọn hắn cũng có thể trở thành người khác sư phụ. Như bánh xe không ngừng nhấp nhô, Lục Xanh tài sản cũng bắt đầu bạo tạc thức tăng trưởng. Bởi vì Huyền Thiên phủ chính lệnh cùng hành động đều là công khai công chính, tại Huyền Thiên phủ cửa tuyên truyền trên lan can mặt đều sẽ trưng bày ra gần nhất Huyền Thiên phủ ra chính lệnh. Phủ An Khánh bách tính tùy tâm cảm giác được cảm giác an toàn đề thăng. Thời gian trôi qua nhẹ nhõm, đi ra ngoài càng thêm nhanh gọn, cũng vì vậy tùy tâm cảm kích Huyền Thiên phủ tồn tại. Phủ thái thú bỏ ra mấy chục năm đều không có tại trong lòng bách tính góp nhặt ra uy vọng cao. Như vậy, mà Huyền Thiên phủ lại tại chỉ là thời gian nửa năm làm được. Đây chính là đem vị trí của mình bày khác biệt khác biệt. Phủ thái thú lấy đám mây nhìn xuống tư thái quản lý bách tính. Mặc dù chính sách cũng là tốt, nhưng quá không tiếp địa khí. Bách tính không có thể hiểu được. Phủ thái thú cũng lười giải thích, không biết lần này có thể hay không để phủ thái thú cùng Sở Châu các cấp quan lại học được chút gì. Bởi vì Huyền Thiên phủ năm ngoái bạo dạp danh tiếng, thứ hai kỳ chiêu sinh cũng không nhận được ảnh hưởng, mà lại trong đó nhiều rất nhiều thực tình muốn gia nhập Huyền Thiên Phủ. Thiếu đi quá nhiều có ý khác hạng người. Bầu trời đã nổi lên bông tuyết, Tết xuân vừa mới qua đi, nguyên bản bởi vì sẽ lập tức nghênh đón xuân về hoa nở, nhưng lại không nghĩ đột nhiên một trận hàn lưu lướt qua đại địa. Để vừa mới có một chút khôi phục dấu hiệu đại địa lại một lần nữa trùm lên ngân trang. 3000 huyền thiên vệ đều đã đến cương vị, huyền thiên học phủ học viên cũng đều đã nhập học. Lục xanh nhìn lên trước mắt tuyết trắng mênh mang, trong lòng có chút tưởng niệm, bộ phi yên đã rời đi 2 năm, năm đó ước hẹn 3 năm, đã qua 2/3, giờ phút này ngươi ở chỗ nào, phải chăng cũng tại Hàn Phong gào thét bên trong gian nan tiến lên. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào kim sắc trên bờ biển. Nam Hải bên ngoài, một chỗ kim sắc trên đảo hoang. Lục Ly hưng phấn từ đáy nước vượt ra, trên hai cánh tay các dẫn theo một đầu kim thương ngư. Lục xanh chỗ Sở Châu băng tuyết đầy trời, nhưng ở Nam Hải chi địa lại là ấm áp như xuân. Bởi vì nhiều năm nhiệt độ ổn định, dẫn đến coi như nước biển cũng như suối nước nóng đồng dạng ấm áp. Bộ phi yên nhẹ nhàng tựa ở dừa dưới cây, tuyết trắng phiêu giật váy dài phảng phất thảm lát thành dưới thân thể. Bộ phi yên khóe miệng có chút câu lên vẻ mỉm cười, cúi đầu cầm một cây nhỏ kiếm gỗ điêu khắc một khối dương chi bạch ngọc. Hoàn toàn chính xác, bộ phi yên dùng chính là kiếm gỗ. Thanh này kiếm gỗ cực kỳ nhỏ bé, coi như nói nó là cây tăm cũng không đủ, nhưng bạch ngọc lại vô cùng cứng rắn. Có thể hiện tại, cứng rắn bạch ngọc tại dưới mộc kiếm phảng phất bột mì làm đồng dạng xoát xoát thẳng rơi bột phấn. Phi phi tỷ, hôm nay ăn đồ biển. Tốt, bộ phi yên nhàn nhạt đáp. Mùng 8, tiếng pháo nổ âm thanh. Một ngày này, là các cửa hàng lớn một lần nữa gầy dựng thời gian. Tại tiếng pháo nổ bên trong, Tôn Du đột nhiên đẩy ra Lục Xanh cửa phòng làm việc. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Lục xanh nhẹ nhàng để sách xuống, nhàn nhạt đáp, Đông Lâm phủ huyền thiên vệ phân bộ hồi báo. Tại Đông Lâm phủ Hà Sơn huyện, Bạch Đầu thôn, một gia đình trong vòng một đêm dĩ nhiên toàn bộ bị giết chết. Toàn bộ? Bao nhiêu người? Từ hỏi thăm chung quanh thôn dân biết được, gia đình này tổng cộng 8 người. Cao Đường phụ mẫu, nam chính vì 30 tuổi nam tính, nữ chính 25 tuổi, dục có 3 đứa con cái. Người một nhà chỉ là phổ thông thông nông hộ, quan hệ nhân mạch cũng không phức tạp, trong nhà cũng không có gì tiền, không người tới kết thù, cũng không có kinh tế tranh chấp. Lục xanh lập tức ngồi ngay ngắn, để Tôn Du ngồi xuống hào hào hồi báo, một nhà 8 thanh diệt môn án. Đây là Huyền Thiên Phủ chính thức treo biển hành nghề về sau lần thứ nhất đại án. Thậm chí tại Lục Xanh trong lòng, bản án ác liệt tính chất so với trước đả kích hắc đạo thế lực càng thêm trọng đại. Tử vong thời gian là lúc nào? Ngày mồng 3 Tết, nhưng ở hôm qua mới bị phát hiện. Tôn Du thần sắc có chút ngưng trọng nói, hung thủ rất chuyên nghiệp, hiện trường không có để lại bất luận cái gì manh mối. Nhưng từ Đông Lâm phủ bên kia truyền về suy đoán đến xem, hung thủ khả năng không phải người, nhưng tuyệt đối không phải cái gì dã thú. Không phải người cũng không phải dã thú. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người vết thương chí mạng miệng đều tại yết hầu, bị cắn một cái đoạn yết hầu động mạch, sau đó hút khô máu tươi mà chết. Từ hiện trường dấu chân cùng trên thi thể dấu răng đến xem, hẳn là người làm, nhưng là, hạng người gì sẽ hút máu người? Đây không phải cho nên bố mê trận đám kia ngụy trang thành hút máu, mà chết chân chính hút khô máu người, thi thể thành tuyết trắng, thể nội không có huyết dịch hoặc là nói cực ít huyết dịch. Đông Lâm phủ bên kia suy đoán gia đình kia trong nhà là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Nam tử tại bị giết trước có giấy giụa dấu hiệu, nhưng là chung quanh cũng không có quá nhiều máu tươi phun ra. Đối phương tới vết tích cùng rời đi vết tích cũng không có phát hiện. Thậm chí bọn hắn bị giết thời điểm không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đều không có bừng tỉnh tả hữu hàng xóm, người cả nhà, trong đêm tối vô thanh vô tức bị sát hại. Sau đó thi thể qua thật nhiều ngày mới bị phát hiện. Vì cái gì trở lại thật nhiều ngày? Ngày mồng 3 Tết là về nhà ngoại thời gian. Buổi sáng hôm đó gia đình kia không có mở cửa. Tả hữu hàng xóm chỉ cho là hắn nhóm sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm liền xuất phát. Thẳng đến 4 ngày, một trận tuyết áp sập hắn nhà nóc nhà mới bị hàng xóm phát hiện hắn nhà toàn bộ chết rồi. Thể loại, giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ